Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 764, kẻ đến sau. Ở quang minh bên trong xuất hiện bóng người to lớn, hả ra một phát đầu, liền mang theo thuộc về tự thân cao ngạo chậm rãi đi xuất. Kim sắc vũ mao, tản ra như là ánh nắng như vậy màu sắc, cường kiện hữu lực thân thể càng là tràn ngập làm cho người kinh hãi không thôi lực lượng. Sư thiếu thấp đầu lấy một loại xem kỹ ánh mắt đánh giá Tân Nhiên. Không giống với trước đó ảo ảnh, trước mắt sư thiếu không chỉ có chân thực, hơn nữa còn có ảo ảnh không cách nào so sánh uy thế. Thần thánh lại uy nghiêm, khiến thường nhân không tự chủ liền sẽ thấp đầu sám hối. Mà ở Tân Nhiên võng mạc bên trên, càng là xuất hiện liên tiếp tinh thần phán định, khi phát hiện Tân Nhiên thủy chung biểu hiện như một lúc. Sư thiếu phát ra một tiếng hài lòng gáy gọi, giống như thu hống, lại như chim gáy, nhưng ở Tân Nhiên đáy lòng, lại là trước mắt khuôn mặt thế giới này thông dụng ngữ. Triệu hoán giả, Tell me your wish, Tân Nhiên giật mình, bất quá, có qua vài lần kinh lịch Tân Nhiên, lập tức liền phản ứng lại, hắn nói như vậy nói, mời xua tan trước mắt hắc ám cùng giam cầm. Cũng không có sách xuất như là xử lý đối phương thỉnh cầu. Bởi vì, Tân Nhiên không xác định, trưởng giả, Jun bị sư thiếu xử lý, vẫn sẽ hay không bạo xuất trang bị. Tuy nhiên trước mắt sư thiếu là bị sư thiếu huân chương triệu hoán đi ra. Dựa theo dĩ vãng quy tắc, bạo ra cái gì trang bị đều lẽ ra là hắn. Nhưng là, có muốn, nhìn đến tu ví dụ như vậy ở... Tân Nhiên nhưng không nguyện ý mạo hiểm money cho nên, trưởng giả, Jun nhất định phải là chính hắn thân thủ xử lý. Như ngươi mong muốn, sư thiếu nói nhỏ vang lên. Tiếp theo, trước mắt sư thiếu cũng không có cái gì quá lớn động tác. Vẹn vẹn lần nữa đi về phía trước ra mấy bước, nhưng chính là lấy giải rác mấy bước, lại làm cho nơi xa cái kia trì trệ không tiến hắc ám bắt đầu nổi lên gợn sóng. Từng đạo, từng tầng, gợn sóng cùng gợn sóng không ngừng trọng điệp, và chạm ni ở đạt tới mức cực hạn lúc quanh. Trước mắt hắc ám bỗng nhiên bạo liệt, liền tựa như là bị nhen lửa thuốc nổ, nổ tung qua đi, hắc ám tiêu tán trống không. Trước đó đại sảnh càng là biến mất không thấy gì nữa. Tân Nhiên một lần nữa về tới Mayor of Iceland khu trên đường phố. Ở trước mặt hắn cách đó không xa. Thân thể tàn khuyết không đầy đủ, trưởng giả, run ngửa mặt chiêu thiên ngược lại ở nơi đó. Nhìn lên đến liền như là chết, không có hệ thống nhắc nhở, cũng không có bạo xuất trang bị Tân Nhiên sẽ không mắc lừa. Nhưng có người lại khác, nhất hành ba người xuất hiện ở đường đi tận đầu, phía trước nhất chính là một vị râu tóc tái nhợt lão giả. Phía sau thì là một nam một nữ, nam Tân Nhiên không biết. Nhưng nữ nhưng bây giờ là quá mức quen thuộc, An, Rachis, Uken, Tân Nhiên trọng yếu minh hữu. Nhưng bây giờ An, Rachis, Uken lại có chút không tốt lắm, không chỉ có hai tay bắt chéo sau lưng phía sau. Miệng bên trong bị đút lấy một đoàn vải rách đầu, trên mặt còn có rõ ràng vết thương, mà lại, vị kia hẳn là bảo hộ lấy hắn rời đi nữ kỵ sĩ càng là không thấy bóng dáng. Không hổ là sư thiếu giáo hội người thừa kế, vậy mà để cho ta ở hữu sinh chi niên lại một lần thấy được sư thiếu một lần nữa hiện thế kỳ quan. Năm đó một màn kia thật là để cho ta ký ức vẫn còn mới mẻ a. Bất quá, ta phải chăng có thể thỉnh cầu ngươi để sư thiếu rời xa đâu? Nó ở chỗ này, thật sự là để cho ta trong lòng run sợ, lão giả râu tóc bạc trắng mặt mỉm cười nói. Ngữ khí vô cùng hiền lành, nhưng lời nói nội dung, lại sâu dấu ác ý. Nhất là, tại vị này lão giả râu tóc bạc trắng thoại âm rơi xuống về sau. Sau lưng kỵ sĩ liền trực tiếp rút ra trường kiếm, gác ở An, Rachis, Uken trên cổ, ô, bị ngăn chặn miệng An, Rachis, Uken căn bản là không có cách nói rõ ràng tùy ý một câu nói. Nhưng trên mặt biểu lộ cùng không ngừng lắc đầu hành vi lại rõ ràng biểu đạt vị nữ sĩ này ý nghĩ. Đừng nhúc nhích, nắm vuốt An, Rachis, Uken hai tay kỵ sĩ phát ra quát khẽ một tiếng. Trường kiếm trong tay dựng lên, dùng kiếm tích một bên hung hăng đập đánh vào An, Rachis, Uken trên bờ vai, xương vỡ vụn tiếng vang bên trong. An, Rachis, Uken bả vai lập tức trở nên máu thịt be bét, nhưng cái này quật cường nữ nhân, lại dãy dụa càng thêm kịch liệt. Đồng dạng, vị kỵ sĩ kia cũng không có nhân từ nương tay, dừng tay, khi mũi kiếm của đối phương lại một lần dựng thẳng lúc thức dậy. Tần Nhiên quát khẽ lên tiếng, lão giả râu tóc bạc trắng mặt mỉm cười khoát tay, ngăn lại lấy bên cạnh kỵ sĩ động tác, sau đó, liền lẳng lặng nhìn cùng Tần Nhiên trao đổi sư thứ, đáy mắt chỗ sâu, có nồng đậm kiêng kỵ, ta có thể vì ngươi cung cấp ngoài định mức trợ giúp. Ngươi chỉ cần giao xuất cực ít đại giới, đối trước mắt một màn cảm thấy chán ghét sư thứ đề. Nghĩ lấy, không cần. Cảm tạ hảo ý của ngươi, nhưng đối mặt sư thiếu chủ động đề nghị. Tần Nhiên lại là lắc lắc đầu. Sư thiếu cảm thấy ngoài ý muốn nhìn lấy Tần Nhiên. Ước chừng một hai giây về sau, sư thiếu lộ ra một cái nụ cười. Thường nhân rất khó tưởng tượng, hùng ưng đầu lâu như thế nào mỉm cười. Nhưng Tần Nhiên nhìn đối phương, đáy lòng liền dâng lên đối phương là đang cười suy nghĩ. Có ý tư hỗn huyết, lưu lại một câu nói như vậy về sau. Một mực bị Tần Nhiên nắm trong tay sư thiếu huân chương liền lại một lần phun thả ra quang minh. Sư thiếu cất bước mà vào, quang mang nhanh chóng ảm đạm mờ đi, sư thiếu thân ảnh cũng biến thành phiêu hốt. Cho đến theo quang mang hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại có sư thiếu huân chương bản thân, nhìn lấy một màn này, lão giả râu tóc bạc trắng trong mắt kiêng kỵ rốt cục biến mất. Nụ cười trên mặt hắn càng nhiều một phần. Hiện tại, xin đem ta cho ngươi sư thiếu huân chương trả lại. Đối phương nói như vậy nói. Không có vấn đề, ta bọn họ một vật đổi một vật. Ta đem sư thiếu huân chương cho ngươi. Ngươi đem An, Rachis, Uken cho ta. Tần Nhiên nói như vậy nói. Vô lễ, ngươi cũng dám cùng Thánh Di hội chấp trưởng giả đại nhân bàn điều kiện. Kỵ sĩ lớn tiếng A Xích. Nhưng là vị kia chấp trưởng giả lại không quan trọng khoát tay chặn lại. Có thể, hắn nói như vậy nói. Kỵ sĩ lập tức liền buông lỏng ra mình nắm vuốt An. Rachis, Uken thủ trưởng, vị nữ sĩ này bước chân lảo đảo hướng đi Tần Nhiên. Một bên túm xuất trong miệng vải rách, một bên mơ hồ không rõ nói. Không thể cho hắn, đó là hắn duy nhất cố kỵ đồ vật. Nhưng Tần Nhiên lại là mắt điếc tai ngơ. Hắn khoát tay liền đem sư thiếu huân chương ném đối phương. Đã sử dụng một cơ hội cuối cùng sư thiếu huân chương. Đối với Tần Nhiên tới nói, liền cùng phế phẩm không sai biệt là money có thể phế phẩm lại lợi dụng một chút. Thật là không thể tốt hơn. Râu tóc bạc trắng chấp trưởng giả mừng rỡ nhìn trong tay huân chương tự nhủ. Nguyên lai vẫn ở trước mắt ta, ta nhưng không có phát hiện. Thật là phải cảm tạ ngươi vị này sư thiếu giáo hội người thừa kế a. Cho nên, ở ngươi sau khi chết, ta sẽ cho người truyền tụng ngươi cùng trưởng giả run một trận chiến sự tích. Thành là anh hùng mà chết, ngươi cũng coi là chết cũng không tiếc a. Đương nhiên, An, Rachis, Uken nữ sĩ sẽ đi đầu ngươi một bước. Thoại âm rơi xuống một khắc này, chấp trưởng giả liền xuất hiện ở bước chân lảo đảo An. Rachis, Uken sau lưng, đưa tay hướng về An. Rachis, Uken hậu tâm đâm tới. Nhưng Tần Nhiên càng nhanh. Hắn bắt lại An, Rachis, Uken, dùng lực kéo một cái đối phương. Liền đem đối phương kéo về phía sau. Phóc, chấp trưởng giả thủ trưởng đâm vào Tần Nhiên lồng ngực. Không được, ngoặc kép, hết chương.